Chương 1235, nữ nhi bán giá trên trời. Hoàng Dược Sư càng xem càng cảm thấy giật mình, không khỏi âm thầm thở dài, thầm nghĩ, ta ở Đào Hoa Đảo chuyên cần khổ luyện nhiều năm, lại nghe nói Âu Dương Phong năm đó bị Vương Trùng Dương phế đi cắp mô công, vốn cho là Vương Trùng Dương sau khi chết, ta võ công đã đệ nhất thiên hạ, vậy mà lao độc vật khác đi đường kính, cũng đều luyện trở về như vậy khả kính đáng sợ võ thuật so với ta cũng không kém bao nhiêu. Mà cái kia Lưu tiểu tử lại càng là đáng sợ, không ngờ tới hắn dĩ nhiên loáng thoáng ngăn chặn lao độc vật. Âu Dương Khắc cùng Hoàng Dung mỗi bên có quan tâm, chỉ mong trong hai người một người mau mau đắc thắng, khẩn trương nhìn không đứng ở tràng thượng toán loạn hai người. Hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, nội lực va chạm sinh ra âm bạo thanh có thể dùng tại chỗ bọn hạ nhân đều là liều mạng che lô thai. Ngay cả Hoàng Dung cùng Âu Dương Khắc nhìn hơi chút lâu một chút cũng là choáng váng, dù sao tiên thiên cùng hậu thiên có thể là có thêm chất chênh lệch. Trong nháy mắt lại là hơn 10 chiêu đi qua, Hoàng Dược Sư cũng đã đại khái hiểu được Âu Dương Phong cùng Lưu Húc thực lực bây giờ, liền lên tiếng nói, Lưu tiểu tử, Sơn Huynh cũng xin ngừng tay một tiếng này xen lẫn không nhỏ nội lực, Lưu Húc cùng Âu Dương Phong binh khí vừa chạm vào mặc dù thu, đồng thời rút lui mà quay về. Lưu Húc vừa đứng định, liền có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, xong Hoàng Dược Sư cười nói, nhạc phụ đại nhân, ta nhưng là nhanh thắng á. Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, biểu thị cái này là không có khả năng. Ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, muốn không phải Sơn Huynh nhìn ở trên mặt ta không cùng ngươi một cái tiểu bối không chấp nhận, ngươi hữu khởi có thể chống đỡ đến hiện tại. Hoàng Dược Sư cho Âu Dương Phong một cái hạ bậc thang nói rằng, Cát Lưu Húc phát hiện mình người nhạc phụ tương lai này ra mặt kỳ thực cũng đỉnh giải tích, trước đây tại sao không có phát hiện chứ tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Âu Dương Phong đối với Lưu Húc nói, lao cóc, ngươi đem ta lời muốn nói đem nói ra. Hơn nữa mới vừa rồi là ngươi trước đánh lén ta a, hèn hạ vô sỉ. Lưu Húc khinh thường nói. Đúng đúng đúng, ta nhất định phải đem sự tình hôm nay truyền khắp giang hồ, làm cho cả người trên giang hồ đều biết ngươi hèn hạ vô sỉ. Bên cạnh Chu Ba Thông vẻ mặt hưng phấn nói rằng. Bất quá Âu Dương Phong cũng không để ý tới bọn họ, ở hư lạnh một tiếng về sau, liền đi tới Âu Dương Khắc bên người, quan sát nhìn lên thương thế của hắn. Khắc nhi, ngươi thế nào, vết thương có nặng hay không? Âu Dương Phong vẻ mặt khẩn trương hỏi. Không có việc gì, con cần nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Âu Dương Khắc thần sắc cảm đạm nói rằng, dù sao, trận này bị hắn đánh bạc tiền đồ tỉ thí, là hắn thua, không chỉ có không cưới được Hoàng Dung, hơn nữa sau này hắn nội lực cũng sẽ không còn có một chút xíu tiến bộ, điển hình thường phu nhân lại gây binh. Âu Dương Phong mắt thấy mình cho dù ở lại chỗ này nữa cũng đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhìn nữa Lưu Húc răng dấp, lại ngưng lại nơi đây, chỉ sợ càng ngày sẽ càng nguy hiểm, lúc này chắp tay, nói, Dược Huynh, tiểu đệ xin từ biệt, cáo tử. Dứt lời, dẫn chán nản nhìn Hoàng Dung Âu Dương Khắc cùng chúng thủ hạ, vội vã xoay người định rời đi. Lại nghe Hoàng Dược Sư đột nhiên lên tiếng nói, Phong huynh chậm đã. Âu Dương Phong thân hình dừng lại, trong lòng đột chặt. Lẽ nào hắn xem ta cả kia họ Lưu tiểu tử đều không làm gì được, muốn để lại ta ở chỗ này. Hắn sắc mặt ngưng trọng xoay người nói, Dược Huynh còn có gì chỉ giáo, kỳ thực đây cũng là Âu Dương Phong hoàn toàn suy bụng ta ra bụng người, Hoàng Dược Sư sao mà cao ngạo há lại sẽ như thế. Hắn cảm thấy Âu Dương Phong khẩn trương, trong lòng cực kỳ thông khoái, nét mặt cười nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là viên này có thể khiến người bách độc bất xâm thông tê địa long hoàn tiểu đệ thực sự nhận lấy thì ngại cũng xin Sơn Huynh mang về. Âu Dương Phong vừa nghe mịch có thả lỏng một hơi, thầm nghĩ, xem ra Hoàng Dược Sư vẫn là lấy lúc trước cái cao ngạo Hoàng Dược Sư A cầm lại thông tê địa long hoàn. Âu Dương Phong đối với sắc mặt ảm nhiên Âu Dương Khắc an ủi, không cần thương. Tâm, thúc thúc nhất định giúp ngươi tìm một so với nàng tốt hơn nữ nhân. Chúng ta hiện tại đi trước đi. Mà ở bên cạnh Hoàng Dược Sư đang nghe lời của hắn về sau, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên có điểm khó coi, muốn tìm so với nữ nhi của hắn càng tốt hơn nữ nhân, chỉ sợ ngươi tìm khắp thiên hạ cu nở dê đường hỏng tìm được. Nhìn theo Âu Dương Phong cái kia treo cao song đầu quái xả cờ xí thuyền lớn đi xa, Hoàng Dược Sư đối với cao hứng hi hi ha ha Lưu Húc cùng Hoàng Dung nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại có thể vui vẻ được rồi. Đợi lát nữa các ngươi theo ta cùng nhau mẹ ngươi chứ mộ đi lên xem một chút mẹ ngươi. Như vậy, cái kia còn là ba người các ngươi đi thôi, ta chịu không nổi nơi đó bầu không khí. Đang nghe Hoàng Dược Sư lời nói về sau, Chu Bá Thông liền vội vàng lắc đầu hướng đào lâm chui vào. Cũng là, lấy Chu Bá Thông tính tình, muốn là muốn cho hắn an tĩnh ở một lúc, phỏng chừng so với giết hắn đi còn muốn chắc trở. Lưu Húc nghe Hoàng Dược Sư có ý tứ là đã đồng ý đem Hoàng Dung gả cho hắn, vội vã bái nói, cái kia tiểu tế liền bái kiến nhạc phụ. Hai anh, tiểu tử hiện tại vui vẻ còn sớm một chút, Dung Nhi hiện tại còn không thể gả cho ngươi cái gì. Lưu Húc cùng Hoàng Dung sắc mặt đại biến. Lúc này Hoàng Dược Sư đột nhiên cười to nói, ha ha ha, không ngờ tới tiểu tử ngươi cũng có khẩn trương thời điểm, tiểu tử ngươi tới cầu thân, vậy ngươi xính lễ đồ, nguyên lai là cái này, nói sớm đi, hại ta cùng Dung Nhi bảo bối khẩn trương nửa ngày. Lưu Húc bĩu môi, dù nói thế nào hắn chính là Đại Tống Quang Vinh Vương Điện Hạ, cưới lao bà đương nhiên muốn đặt xính lễ, nhưng lại phải là đại xính, bất quá hắn cực kỳ muốn đậu đen rau muống, không phải đã cho qua sao? Lẽ nào Cửu Âm Chân Kinh không tính là hoàng lao tà? Thật đúng là hát tâm cha. Nữ nhi bán giá trên trời dứt lời, Lưu Húc liền từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gấm mở ra nhìn một cái, cũng là một gốc cây hình người nhân sâm, cái này nhân sâm chẳng những là hình người, hơn nữa toàn thân huyết hồng, chi nở cái dâu sâm tựa như chi nở cái tiểu huyết long. Đây là nghìn năm hình người Cửu Dương huyết long. Tố Hoàng Dược Sư chứng kiến nhân sâm nhất thời kêu sợ hãi. Ừm, nhạc phụ, ngươi nhận thức cái này nhân sâm sao? Lưu Húc thấy Hoàng Dược Sư chứng kiến cái kia bội cây nhân sâm không để ý dáng vẻ kêu to lên, hiển nhiên là biết cái này nhân sâm. Thì ra cái này nhân sâm chính là Lưu Húc trước đây cướp sạch Kim Quốc tàng bảo khố lúc có được, lúc đầu có 2 cây, đưa cho Nhạc Sơn một gốc cây trăm năm tố phía sau còn dư một gốc cây tốt hơn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.